Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 24, nhóc tiểu tử, phần 1. Góc truyện audio.com. Cậu Minh Hiếu đã đi công tác ở Mỹ một tuần. Cũng không biết được rằng có vị khách không mời mà tới lại đang theo đuổi con nhóc hầu nhà cậu. Mọi người bảo rằng ba thằng tiểu tử thối ấy là cổ đông mang không ít danh tiếng cho tập đoàn cậu chủ nên phải gọi cung kính là cậu chứ không được. Gọi là nhóc, ba mẹ nó bận đi châu Âu nên nhờ chăm hộ thằng đại quý tứ. Không đùa chứ, biệt thự giờ sắp trở thành trường mầm non luôn rồi. Bao nhiêu là thú bông, sách vở, quần áo ship ba tí xíu được chuyển vào cùng với thằng nhóc này. Nó lại xuống ngày bày bừa ra rồi kiếm cớ bắt Minh Như vào dọn dẹp mệt bở hơi tai. Cậu Minh chết đừng bày bừa nữa, tiểu nương sắp không chịu nổi nữa. Vẫn như mọi khi nhóc nói, không chịu nổ thì mau cưới ta đi. Cậu A Hát, không giỡn chớ, cách biệt về tuổi tác rất lớn nha. Không sao, cô cứ chờ ta lớn, sẽ biến thành soái ca đưa tiểu lão bà về cung. Nhóc Minh chết nói tiểu lão bà là ám chỉ nó sao? Ha, thằng nhóc này đáng ghét. Dạo này nó không ăn nhiều mà hay bị bắt dọn cả đống đồ thế này, thật chắc không chịu nổi nữa mất. Ha, chợp mắt một tí vậy. Nóng quá, píp píp píp píp, chấm chấm, này lũ người các người không cho cô ấy ăn sao mà bị thiếu canxi đến tận mức ngất xỉu thế này vậy? Tôi, là, đây là đâu? Mở đôi mắt đã nặng trĩu của mình, nó đã quá mệt mỏi chỉ vội thấy cả nhà đang đứng quanh mình gồm cậu chủ, cậu hai, bà chủ, ông chủ và vài người hầu. Vậy thằng nhóc tiểu tử thúi đó đâu rồi? Đồ heo ngu ngốc này, sao không chịu ăn mà đến nỗi nằm ngất xỉu thế này chứ? Mình chết đâu, hả, à nó sau khi nghe thấy bác sĩ bảo em làm việc nhiều mà không bổ sung canxi liền chạy ra khỏi bệnh viện khóc lóc. Sao thế nhỉ, nghe đến đây nó vùng dậy mặc sự can ngăn của mọi người lao ra khỏi bệnh viện tìm nhóc tiểu tử. Cái gì chứ, thằng nhóc đó mới 5 tuổi thì biết đi đâu được chứ? Bỗng nhiên cô thấy nhóc Minh chết đang đi cùng với bọn mặc quần áo rách dưới. Nói đúng hơn là một bọn ăn chơi. Ê đại ca Lâm, hôm nay mở party đi. Vì chúng mày, nhóc ấy nói suy tay. A hát a đại ca, hôm nay kẹt quá, cho tụi em ít tiền đê. Cả bọn hô háo, còn thằng nhóc ấy sau khi nốc cạn chai bia liền ném cho sấp tiền đô. La mới tinh xuống đất một cách khinh bỉ. Cả bọn nhốn nháo lượm sạch tiền dưới đất trông mới dơ bẩn làm sao. Còn tiếp, cách chương.